Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47: Tokyo Drift Thiên. 17. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng ở Kurobu Saburo nơi này đụng chạm vẫn là để Ameko có chút buồn bực. Cùng Trương Hằng tại phụ cận tìm cái địa phương vội vàng ăn cơm trưa. Về sau có chạy đến trước đó cứu giúp qua Asano Naoto nhà kia bệnh viện công. Tại phòng bệnh quan sát chỗ ghi danh hỏi thăm một chút. Quả nhiên đã không có Rinko Hayami người này. Nhưng đi ngang qua y tá trưởng nghe được cái tên này lại là dừng bước. Sớm gặp tiền bối hoàn toàn chính xác ở chỗ này làm việc qua. Nhưng là nàng đã về hưu. Ta vừa tới thời điểm cái gì cũng làm không được. Là tiền bối một mực cổ vũ ta, chỉ đạo ta. Các ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Trương Hằng nói, giương lên trong tay quả rổ. Phụ thân ta trước đó đi ra một trận rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Là Rinko Aji đem hắn chiếu cố khỏi hẳn. Chúng ta nghĩ lại cảm tạ một chút nàng. Loại chuyện này tại trong bệnh viện rất thường gặp. Rất nhiều bệnh nhân hoặc gia thuộc sau khi xuất viện sẽ trở lại cảm tạ chủ trị y sư cùng y tá. Mà Rinko Hayami bởi vì thái độ phá lệ nghiêm túc, công việc cẩn thận kính nghiệp càng là thường xuyên đạt được cảm tạ. Lại thêm Trương Hằng trên tay kia rổ hoa quả, đương nhiệm y tá trưởng hoàn toàn chưa từng hoài nghi trước mắt mục đích của hai người. Nàng kéo xuống một trang giấy. Ở phía trên viết xuống một chuỗi địa chỉ, đưa tới đi, còn tốt các ngươi gặp ta. Rinko tiền bối bây giờ tại nơi này, Serasus giới hộ trung tâm sao? Ameko đọc lên trang giấy trên địa danh. Đúng vậy a, sớm gặp tiền bối không có kết hôn, cũng không có con cái. Từ bệnh viện sau khi về hưu nàng liền đi nơi đó làm công nhân tình nguyện. Nói là muốn tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa, cũng cho ngày sau mình tìm nơi về. Đương nhiệm y tá trưởng trong giọng nói tràn đầy kính ý. Trương Hằng nói lời cảm tạ, cùng Ameko đi tàu điện ngầm cùng đi đúng chỗ tại ngoại ô thành phố viện dưỡng lão. Lần này tại nhân viên công tác trợ giúp hạ cực kỳ thuận lợi liền gặp được Rinko Hayami bản nhân. Nàng đang dạy một cái cơ hồ hoàn toàn mất đi thính lực lão nhân cắm hoa. Nhìn thấy Trương Hằng cùng Ameko, thần sắc mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là xông hai người nhẹ gật đầu. Sau 5 phút Rinko Hayami sắp xếp cẩn thận lão nhân đi tới. Các ngươi là, có thể là bởi vì nghề nghiệp duyên cớ. Trên tấm ảnh Rinko Hayami nhìn cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ, Trương Hằng còn lo lắng nàng sẽ không tốt lắm câu thông. Nhưng nhìn thấy chân nhân đi sau hiện nàng so trong tưởng tượng muốn hiền hòa rất nhiều. Trương Hằng đem quả rổ đưa tới, ba người ở trên ghế salon ngồi xuống. Chúng ta muốn tìm ngài giải một ít chuyện. 22 năm trước trận kia ác tính tai nạn giao thông không biết ngài còn nhớ hay không đến. Lúc đương thời hai người trẻ tuổi tại cao tốc nghịch hành đua xe, cuối cùng cùng một chiếc xe hàng lớn chạm vào nhau, một người tại chỗ tử vong, một người trọng thương người gọi Asano Naoto. Rinko Hayami nói tiếp, ta nhớ được chuyện này, không phải là bởi vì ngay lúc đó tin tức đều tại đưa tin, mà là bởi vì đứa bé kia còn rất trẻ, hắn một mực tại cùng tử thần vật lộn, nhìn ra được hắn không muốn rời đi thế giới này, nhưng rất là tiếc nuối ta không có thể giúp đến hắn. Trương Hằng cùng Ameko liếc nhau một cái, nghe nói lúc ấy ngài một mực hầu ở bên cạnh hắn. Chúng ta là hắn người nhà, muốn biết lúc hắn thanh tỉnh có người hay không đi xem qua hắn, hoặc là yêu cầu gặp qua người nào đó. Không, các người không phải người nhà của hắn. Rinko Hayami lắc đầu, con mắt của nàng giống như là có thể nhìn thấu lòng người. Tại nàng nhìn chăm chú, Ameko nhịn không được gương mặt nóng lên. Trương Hằng ngược lại là trấn định vẫn như cũ, nói bổ sung, bà con xa, ngoặc kép. Rinko Hayami cười cười, lại là cũng không tiếp tục xoắn suýt tại vấn đề này. Nếu như các ngươi hỏi là những người khác sự tình, không có trải qua bản nhân hoặc gia thuộc đồng ý, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng hắn, khó được trên thế giới này còn sẽ có trừ truyền thông bên ngoài người sẽ quan tâm hắn. Cái gì ý? Tứ, Asano Naruto, kia là cái cực kỳ cô đơn hài tử đâu. Hắn nằm viện cứu giúp trong 3 ngày chỉ có gia gia đến xem qua hắn một mặt. Cha mẹ của hắn nghe nói đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. À đúng, hắn còn giống như có cái thúc thúc, nhưng cũng chỉ phái 2 cái thuộc hạ canh giữ ở hắn ngoài cửa. Chưa từng có đi vào qua, cho nên nói cách khác hoàn toàn không có người quan tâm hắn sao? Trương Hằng cùng Ameko đều đối đáp án này có chút ngoài ý muốn. Rinko Hayami thở dài, làm chúng ta một chuyến này theo lý thuyết đã nhìn quen sinh tử sự tình. Nhưng ở cái tuổi này liền cô đơn như vậy rời đi thật là rất ít gặp đâu. Hắn tại cuối cùng đều không có khôi phục ý thức, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Rời đi Serasus giới hộ trung tâm Ameko thần sắc tràn ngập mờ mịt. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, gặp qua Rinko Hayami sau chẳng những không có để chuyện năm đó biến rõ ràng. Ngược lại càng thêm phỉ di. Hiện tại trước mặt 2 người sương mù nồng nặc, Asano Naoto thúc thúc nhìn đến đối chính mình cái này chất tử cũng không có như vậy để bụng. Tại 22 năm trước đều không muốn dành thời gian đến bệnh viện nhìn cái sau một chút. Không đạo lý nhiều năm như vậy sao đột nhiên lại nhớ tới là đối phương báo thù. Nhưng nếu như đêm đó tại thủy sản cửa hàng phóng hỏa không phải Oni Hitomi người thì là ai đâu? Bọn hắn tại sao muốn đối đã sớm rời khỏi xe đàn Takeda Chemo động thủ? Lại vì cái gì muốn giả mạo Oni Hitomi danh nghĩa? Không được, cái này trên logic căn bản nói không thông. Trương Hằng nói, liền hiện tại đến xem. Đối phương mục đích làm như vậy là bức phụ thân ngươi đến Oni Hitomi tự chui đầu vào lưới. Nhưng bọn hắn nếu biết cái này sự tình, hoàn toàn có thể trực tiếp đâm đến Oni Hitomi nơi đó đi. Để Oni Hitomi người tới đối phó phụ thân ngươi, 2 người điều tra đi vào ngõ cụt, tạm thời cũng không có cái khác manh mối. Mắt thấy thời gian không còn sớm, còn có người trống không bụng ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn đến. Thế là Ameko đường đi bên cạnh KFC gói 2 phần cả nhà thùng. 2 người đón xe trở lại biểu tỷ tiểu chung cư. Đi chỗ thang máy, Ameko tại trong bọc tìm kiếm lấy chìa khóa. Nhưng mà sau một khắc Trương Hằng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện cửa phòng lại là mở. Mặc dù chỉ có một đạo khe hẹp, nhưng Trương Hằng nhớ kỹ rất rõ ràng. 2 người lúc rời đi là đem cửa phòng khóa trái qua. Ameko mặc dù bình thường sẽ có chút ngốc manh, nhưng còn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nữ hài nhi thấy cảnh này cũng có chút nóng nảy. Nàng lo lắng Takeda Chemo sẽ một người đi Oni Hitomi tự chui đầu vào lưới. Mặc dù Asano Naoto thúc thúc đối cái này chết mất chất tử cũng không quá để tâm. Nhưng hung thủ tới cửa, liền xem như vì bảo hộ chính mình Yakuza đại lão mặt mũi hắn cũng không có khả năng buông tha đối. Phương, Ameko nhấc chân liền muốn đi đến sông, nhưng lại bị Trương Hằng kéo lại. Trương Hằng trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt báo động. Lấy Takeda Chemo trạng thái là không thể nào bằng vào mình lực lượng tránh ra khỏi trên người dây. Thường, khẳng định còn có những người khác hỗ trợ. Mà cánh cửa này trạng thái thật sự là quá quỷ dị một điểm. Nửa mở không ra, quả thực liền là tại nói cho người bên ngoài mau vào nhìn. Lại không rõ ràng tình trạng trước. Trương Hằng dự định trước mang Ameko rời đi nơi này. Nhưng tiếng bước chân của bọn họ hiển nhiên đã bị người ở bên trong nghe được. Sau một khắc, một bóng người từ sau cửa vọt ra. Nhìn trang phục của hắn thình NS cùng trước đó tại thủy sản cửa tiệm màu xanh đậm Voxy bên trên. Xuống tới ra hỏa là người một đường. Trương Hằng không có luyện qua quyền kích, nhưng là một mực có tại kiện thân. Hắn hiện tại tố chất thân thể vẫn là phải mạnh hơn người bình thường. Đối diện tên kia vừa đem bàn tay vào miệng túi thời điểm hắn đã ngăn tại Ameko trước người. Dùng hết khí lực một quyền vung tại đối phương trên mặt. Cái sau bị lần này hoàn toàn đánh cho hồ đồ. Trực tiếp ngã ngồi về trong phòng. Từ khi tốt nghiệp tiểu học sau Trương Hằng liền không lại cùng người đánh qua một trận. Hắn đối một quyền này nổi lên đến chiến quả cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Hiện tại còn không phải cảm khái mình cường đại thời điểm. Việc cấp bách là trước hết nghĩ biện pháp mở rộng chiến quả. Phải biết trên người đối phương rất có thể còn mang theo súng ống. Hắn đang chuẩn bị bổ nhào qua không ngừng cố gắng. Nhưng sau một khắc một chi băng lãnh nòng súng lại là đã đứng vững sau gáy của hắn. Hết chương.